những người như chúng ta. Chương 52, từng bước một. Góc truyện audio.com. Từ ngày có được cái gật đầu miễn cưỡng của nước mắm nhĩ, tôi và Trang Trắng tất bật bắt tay vào quá trình tuyển chọn cung nữ mới. Trang Trắng có mối quan hệ không tệ, cũng kiếm được hai cô gọi là bạn chí cốt khi còn làm ở Singapore. Hai cô này không có điểm nào để chê trách, tôi gật đầu ưng thuận. Về phần tắc kè bông, tôi đi từ Nam ra Bắc đầu đầu cũng có bạn, lẽ dĩ nhiên chuyện tìm gái chỉ còn là vấn đề thời gian. Có điều đắn đo ở chỗ, tôi có rất nhiều em út bên cạnh, nhưng phải tuyển lựa người như thế nào mới là vấn đề hóc búa. Tôi cần tìm vài cô nàng miệng kín như bưng, có thể tin tưởng được để bàn giao trọng trách làm nội ứng bên trong làng cung nữ. Tất nhiên, đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. May mắn ở chỗ, ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt. Đúng thời hạn 4 ngày, tắc kè bông may mắn tuyển đủ số quân. Nào ngờ đâu, đến phút cuối đột nhiên có một sai sót nho nhỏ trong kế hoạch của chúng tôi. Chuyện là cái con bé Vivian bạn của Trang Trắng đến từ Singapore đột nhiên giở trứng lên đường xuất ngoại. Thế là vị trí còn trống của cô ả tạo nên lắm điều rắc rối cho chúng tôi. Trong cuộc tổng duyệt nơi đại sảnh làng cung nữ do đích thân quản gia nước mắm nhĩ làm giám khảo, chúng tôi đã làm rất tốt phần việc của mình. Gái mồi đợt này được tôi và Trang Trắng gọi bằng cái tên cung nữ đúng người đúng giá. Bảo đảm múc rụp ngon ăn, vài người trong số họ chẳng kém các cung phi trên phòng kính là bao. Các cung nữ mới đạt đến con số tạm thời 23 người. Đứng trên bục, kẻ thanh cao, người diêm dúa, vải áo sum xuê thật là thích mắt. Các cô này đa phần tuyển từ các tỉnh phía Bắc, Hà Nội chỉ có 5 người, Hải Phòng 3 người, ngoài ra gái miền Nam cũng xuất hiện hai cô quê gốc Bến Tre mối cũ của chính tôi. Sài Gòn xuất bến một vơ đết nổi tiếng và ba cô khác cũng là gương mặt danh giá quê Đà Nẵng. Các người đẹp này cũng không phải dễ dàng mời tới, chủ yếu nhờ vào cái lưỡi không xương của tắc kè bông cùng tuyệt chiêu hứa hẹn đầy hấp dẫn. Để vận dụng thành công chiêu này, tôi đã phải ngốn mất một khoản chi phí kha khá cho các bố mì ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đành cắn răng điện một cú về nhà ỏi xin thêm tiền chung trạ. Nhìn đội hình nước mắt 23 con người này, tôi và Trang Trắng xúc động bồi hồi khôn tả. Để tập hợp được một đội hình trong mơ như vậy là biết bao mồ hôi công sức và tiền vốn không ngày hoàn lại. Tuy vậy, người làm đại sự đôi khi vẫn mắc sai sót, người tính thế nào cũng không bằng trời tính. Buổi sáng hôm đó tổng duyệt kết thúc mỹ mãn, nước mắm nhĩ vỗ tay bồm bộp xúc động nói hay quá. Hay quá, công nhận đẹp thật, vừa nhìn đã cứng lên hết cả rồi. Nhưng mà còn thiếu một người đâu rồi? Ý gã là gái cao cấp Vivian của Singapore. Tắc kè bông tôi tái mặt nhìn sang Trang Trắng. Thấy cô nàng cũng đang nhăn nhó nhìn lại. Vivian là trách nhiệm của Trang Trắng. Ả nhìn tôi làm gì chứ? Mà cả nước mắm nhĩ nữa. Mẹ kiếp có cần tinh mắt thế không? Thiếu vị trí nhỏ như vậy cũng nhìn ra. Sau khi nước mắm nhĩ phát giác sự thật, gã hờ hững nói, con bé đáng lý phải ở đây đâu rồi? Chết chết, thiếu là không được rồi. Mặt mũi chúng tôi càng đanh lại, nước mắm nhĩ càng khoái trá. Hi hi, đối với mắm thì thiếu một đứa cũng cho qua, nhưng bà chủ tầm mắt cao lắm. Bà chủ tin tưởng hai người mà hai người làm ăn như vậy thì... Đúng lúc mọi chuyện căng cứng như dây đàn. Bỗng dưng điện thoại tôi đổ chuông kêu inh ỏi. Đúng lúc quá, là búp bê Hà Thành gọi. Nước mắm nhĩ tuột hứng. Chào mày hỏi, ai vậy? Đáng lý phải tắt máy đi chứ. Gã chưa kịp cào nhau dứt câu. Đã bị tôi đổ luôn xô nước lên đầu. Không cần xoắn như thế. Mắm chịu khó đợi ít phút đi. Lô hàng số 24 vừa mới cập cảng. This image has been resized. Click this button to view the full image. The original image is size 960x960. O0O, tháng 5 Hải Phòng, trời nắng nóng hừng hực nhưng lòng tôi mát lạnh tận ruột gan. Hôm nay người tình bé nhỏ của tôi chính thức bước chân vào kế hoạch của tôi. Sau khi hạ quyết định không cần suy tính, Mặc dù nước cờ đem Hạnh Nhi vào trợ chiến là một nước cờ rất mạo hiểm nhưng Tắc Kè Bông đã tính toán rất kỹ. Cho rằng Hạnh Nhi sẽ là nhân tố nổi bật trong cuộc chơi lần này. Thử ngẫm mà xem, về quan hệ trong giới Hạnh Nhi chẳng quen biết bao nhiêu cho dù vừa lên Verdate. Thông tin của nàng khá kín bởi vì bên cạnh vị trí Verdate miền Nam. Nàng còn là người tình nhỏ bé của kẻ bố mì như tôi. Thời gian Hạnh Nhi dành ở nhà xem TV nhiều gấp chục lần các cuộc hẹn cùng khách. Vì vậy đám cò mồi dưới trướng Lý Mama khó lòng tra ra thân phận thật của Hạnh Nhi. Đây cũng là điểm chính để tôi tin tưởng rước nàng về làng cung nữ. Thêm nữa, Hạnh Nhi có một nhan sắc ổn định, ngoại hình búp bê đủ để đứng vào hàng ngũ gái mồi. Nước mắm nhĩ từng hết lời khen ngợi con bé này có gương mặt phúc hậu quá. Trang điểm vào cũng sang trọng như bà Hoàng. Thích quá, chắc chắn hốt xô cho coi. Nè, mấy người kiếm đâu hay vậy? Hạnh Nhi nghe thấy lời này. Cảm thấy cuộc đời gái gọi coi như mỹ mãn. Về phần Hạnh Nhi dĩ nhiên càng không mảy may dị nghị quyết định của tôi. Lúc cô nàng nghe qua mấy câu tường thuật trong điện thoại. Bèn thẳng thừng nói, ôi mẹ ơi, em cũng đang nhớ tháng năm miền Bắc. Hay anh cho em ra đó đi, người đẹp đã ứng xử uyển chuyển như vậy rồi, tôi còn ngập ngừng chi nữa. Vậy là một bản kế hoạch vắn tắt được đều đọc bên tai nàng. Búp bê than thở, anh bảo gì thì em làm nấy, anh có dài dòng em càng không hiểu đâu. Tôi biết thừa trình độ diễn giải của nàng, không hề ngạc nhiên, chỉ đáp, em cứ làm tốt công việc Verdate gái chuyên, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Hạnh Nhi vẫn là ngôi sao sáng giá sau khi được Tắc Kè Bông tôi khai quật. Nét đẹp và tài năng của búp bê tình dục không ai có thể phủ nhận. Nhưng đội hình 24 người trong mơ đôi khi vẫn chưa phải là tốt nhất. Điển hình như lúc này, tôi và Trang Trắng tập dượt đội hình đội ngũ cho đám em út. Đứa thấp đứng trước, đứa cao đứng sau, kẻ mặc váy dài đứng ngoài. Váy ngắn vào trong, gam màu nổi xen giữa gam màu trầm, yếu tố thu hút thị giác được đặt lên hàng đầu. Tiết mục này được chúng tôi dàn dựng rất chu đáo đến mức buổi sáng vừa gật đầu ưng ý, buổi chiều lại bắt cải tổ toàn bộ. Cứ như thế, càng ngày càng lòi ra khuyết thiếu. Nhờ điều này, tôi nghiệm ra rằng, một việc vốn đã tốt rồi, thì chớ có bới lông tìm vết, quá cầu toàn đôi khi cũng là một cái tội. Mấy chục người chúng tôi khổ sở training cả ngày dài. Rốt cuộc ai nấy đều cho rằng 25 cung nữ sẽ phù hợp hơn với mô hình làng cung nữ. Phô diễn được tất cả tinh hoa của làng suốt nhiều năm qua. Biên đạo Trang Trắng đi ra đi vào. Nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc dậm chân, tạm thời chưa tìm ra giải pháp tốt nhất. Nước mắm nhĩ rung đùi ngồi ăn đùi gà. Hai mắt gã híp lại khoan khoái. Sau cùng cất giọng mỉa mai tập tới tập lui thế nào? Lại để lòi ra một chỗ trống. Ha ha, đám người này hay, hay, Trang Trắng ghé vào tai tôi to nhỏ xì xào. Đại khái hỏi rằng tìm đâu ra một người nữa đây? Mà nếu không có người thứ 25, vậy thì chẳng lẽ lại trở về đội hình như ban sáng? Tôi im lặng nhất thời chưa tìm ra câu trả lời. Liền bị nước mắm nhĩ xối một xô nước vào đầu. Mắm thấy mắt nhìn của hai người càng lúc càng giỏi nha. Nhìn ra thiếu mất một đứa là hay rồi. Chuyện này mắm đồng tình với hai người. Số 25 mới là đúng đắn. Vậy nhé, tìm người đó về đây. Không thì, nghỉ, cái thằng đồng bóng chết tiệt này. Tôi toan tọng cho hắn mấy đấm vào mồm thiệt mạnh thì đột nhiên một giọng nói bất cần vang lên. Tôi thì sao, người vừa nói là Trang Trắng. This image has been resized. Click this button to view the full image. The original image is size 960x733. Cô hả, nước mắm nhĩ nhảy dựng lên giỡn chơi. Bà chủ đã dặn mấy người thời gian này phải về hưu đi mà. Mấy người đừng có làm mình làm mẩy nữa dùng cái đi. Trang Trắng vểnh đôi môi đỏ mọng lên. Cực kỳ đáng ghét nói. Ăn gió nằm xương quen rồi. Ha ha, con này trước đây từng làm gái cao cấp ở khu trên. Thay thế số 25 không thành vấn đề đúng không? Nhưng mà bà chủ, mama đang cần tôi làm việc giúp bà ấy. Tôi chỉ đang làm một trong số những việc bà ấy cần thôi. Chẳng lẽ tôi từng là vương phi mà không xứng chơi vụ này hay sao? Nước mắm nhĩ lắp bắp. Không, không được chứ, Trang Trắng cười. Vậy thì 25 con người đang có mặt ở đây. Kể cả tôi, sẽ là cung nữ mới của làng cung nữ, Cách Chương.